Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, cát giả đầu tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu CAA giao tiếp đoàn đội. Khi lấy được câu trả lời khẳng định hơn nửa tiếng sau đó, liền bước đầu ý nghĩ ra ngay ngắn một cái bộ phương án giải quyết. Người chuyên nghiệp liền chuyên nghiệp sự việc. So với ra tủ, uống rượu lái xe bỏ trốn, án mưu sát đợi một chút, phát sinh ở Laura trên người chuyện ở bọn họ xem ra chẳng qua là vấn đề nhỏ. Huống chi Laura còn có một bất hạnh gia đình, cùng với một vị hỏng bét mẫu thân, cái này cũng không có thể thay đổi Laura phạm tội qua sự thật, nhưng lại có thể thay đổi mọi người đối với nàng tiêu cực ấn tượng. Tranh thủ một ít đồng tình. Bọn họ đề nghị Laura mình trước đem chuyện này lộ ra ngoài. Ở tình hình mở rộng trước liền chiếm cứ quyền chủ động. Tạo nên chính nàng hối cải sau mới đưa tới nhiệt nghị. Mà không phải là bị truyền thông và những người ái mộ buộc mới tỏ thái độ giả tưởng. Người Mỹ mà bị xã hội không khí và văn hóa bối cảnh ảnh hưởng. Rất thích thấy mọi người lạc đường biết trở lại cảnh tượng. Liền liền tội ác chồng chất liền vòng vụ án giết người. Cũng có thể thông qua một ít tiểu thay đổi nhỏ bị rất ít người lần nữa tiếp nhận. Nàng chút chuyện này coi là cái gì? Đây chẳng qua là bước đầu tiên. CAA người theo Laura câu thông hoàn sau đó. Xài chút thời gian hỗ trợ viết ra một phần thư hồi cãi. Chú trọng miêu tả Laura trưởng thành lịch trình. Phạm tội chút chuyện kia bị sơ lược, xem qua trước văn sau đó rất dễ dàng là có thể tiếp nhận. Hiểu những thứ này tiểu điểm nhơ cái loại đó giặt trắng văn. Trước ngoại trưởng diễn giảng cào soạn viết người tự mình định ra đi ra. Laura nhìn xong cũng cảm giác được mình đáng thương. Dựa theo mới chủ nhân ý tưởng liền đêm ở Facebook công chúng trong tài khoản ban bố. Còn dư lại cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Không không không, nếu chỉ là như vậy, vậy cũng quá xem nhẹ CAA người môi giới công ty thực lực. Hollywood siêu cấp người môi giới Michael, áo duy tỷ tiên sinh. Cũng chính là CAA người nói chuyện biết được tin tức sau đó. Tự mình cho Laura gọi điện thoại tới biểu lộ quan tâm. Hơn nữa hỏi nàng nói, ta nhớ ở đâu phần qua báo chí thấy được qua, phía trên nói leo. Diệp là người bạn học và bạn trai. Tin tức này là thật sao? Yên tâm, người lợi ích sẽ cùng công ty chúng ta buộc chung một chỗ. Ta thích ngươi, cảm thấy ngươi sẽ là cái thế giới kế tiếp cấp siêu cấp minh tinh. Từ Facebook đối với ngươi mở rộng lực độ tới xem. Các người quan hệ hẳn thật tốt. Cái gì đều được nói cho ta. Ta tuyệt đối giúp ngươi bảo thủ bí mật. Cái này quan hệ đến chúng ta tiếp theo làm sao giao tiếp vận hành. Ta sẽ đem ngươi phân cho có năng lực nhất người môi giới phụ trách. Lúc trước những cái kia Laura cũng không có vấn đề. Lúc này London đã là rạng sáng. Nghe được vấn đề này sau nàng ngay tức thì từ ngủ gật trong trạng thái lấy lại tinh thần. Hỏi ngược lại, giao tiếp chuyện làm sao biết liên hệ leo. Lấy một thí dụ đi. Một vị ký hợp đồng minh tinh xảy ra chuyện sau đó. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chế tạo một cái càng làm cho người chú ý kính bảo tin tức. Rời đi mọi người sự chú ý. Bọn họ từ sẽ không ở đây loại không liên quan tới mình trong chuyện đưa vào quá nhiều chú ý. Cho nên ta đang suy nghĩ ngươi có thể lợi dụng một chút hắn. Tỏa ra găng chút thật thật giả giả tin tức đi ra. Ví dụ như và leo tình yêu đợi một chút. Người cũng biết hắn bây giờ danh tiếng bao lớn. Ở năm ngoái Hoàng Kim người đàn ông độc thân bảng xếp hạng trong đứng hàng thứ nhất. So ha ha bên trong vương tử, William vương tử cùng với Johnny, Depp các người cũng cao. Không có kỳ thị chủng tộc ý nghĩa, nhưng ta cảm thấy cái này rất không tưởng tượng nổi. Kim tiền mị lực quả nhiên vô cùng vô tận. Michael áo duy tì lời tiên sinh để cho Laura không? Nhịn được cau mày một cái. Tuy nói đối phương biểu thị không có kỳ thị chủng tộc ý nghĩa. nhưng đây tựa hồ là kỳ thị chủng tộc. Nàng rất muốn chất vấn đối phương lại không được rõ Diệp Đông Thanh có nhiều xuất sắc. Dựa vào cái gì liền nói hắn không thể làm thứ nhất? Lý trí đè qua xung động. Laura trả lời, ý ngươi là để cho ta đối với các truyền thông nhắc tới. Ta theo leo tồn tại, quan hệ đặc thù, mượn này tới rời đi sự chú ý của người khác lực. Không sai, không sai biệt lắm chính là như vậy. Mọi người biết ngươi và hắn ở cùng trung học đệ nhị cấp đọc sách. Nếu như tồn tại đồng thời xuất hiện không phải chuyện rất bình thường tình sao? Nếu có thể để cho hắn ở nơi công chúng tỏ thái độ, là ngươi nói mấy câu lời khen, ví dụ như tán dương ngươi độc lập, kiên cường cái gì, vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Michael, áo duy tì là một thuần túy thương nhân. Hết thảy tin tức và tài nguyên ở hắn trong mắt đều có thể bị lợi dụng. Đối với các thương nhân mà nói, loại này tính cách thật tốt. Phỏng đoán đây cũng là CAA công ty từ yên lặng không nghe thấy. Nhanh chóng biến thành nhà này 5 lời vượt qua 300 triệu đô la công ty lớn một trong những. Nguyên nhân, hắn không theo Diệp Đông Thanh tiếp xúc qua, lấy là đây là một tốt vô cùng biện pháp giải quyết. Nhưng đối với Laura mà nói cũng không phải là, nàng không hy vọng bởi vì là chuyện của mình đem Diệp Đông Thanh cuốn vào. Từ khi biết sau đó dạy, Laura và Diệp Đông Thanh sống chung thời điểm liền thuộc về bị động một khối. Bây giờ thật vất vả có thể nuôi mình, có chút thành tựu, nếu liền điểm này hậu quả đều không cách nào mình vác. Tiếp tục lợi dụng hắn tới là mình che gió che mưa. Nàng cảm thấy lấy sau hơn phân nửa cũng không thể ở trước mặt hắn kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Và từ nhỏ sống ở thế giới nhi đồng dạm mát tiểu thư không cùng Laura, nhưng mà qua cuộc sống khổ, trong xương tương đối cố chấp chút, lúc này trả lời nói, cái này không được, tốt nhất suy nghĩ một chút những thứ khác biện pháp giải quyết. Ta tuyệt sẽ không để cho hắn làm khó. Chấm ngoặc kép, New York bên này, thời gian mới buổi tối hơn 10 giờ, sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu không lâu. Diệp Đông Thanh hiển nhiên lòng có chút không yên, chủ yếu là lo lắng Laura tâm trạng, vì thế mà phân tâm, đầu óc lý chính đi kết quả xấu nhất đoán, suy nghĩ mình còn có thể giúp nàng cái gì. Trong nhà phân minh còn có rất nhiều tốt hơn đồng hồ đeo tay, nhưng gần đây hắn đều mang Laura đưa cho hắn khối này. Không cách nào chối, đối phương ở hắn trong lòng là có một chỗ ngồi. Đã trước thời hạn làm xong chút ứng đối phương án, tránh Laura vì lúc còn trẻ đã làm chuyện ngu xuẩn mà hủy diệt tiền đồ. Đến từ Trung Đông địa khu Kankawi đi tới hắn ngồi xuống bên người, giúp Diệp Đông Thanh lần nữa mở ra chai bia, trên mặt mang biểu tình cười híp mắt hỏi, vóc người rất đẹp gốc châu Á cô nương, khí chất vậy khá vô cùng, thế nào nhận thức? Richard coi trọng huynh đệ bộ luật, thường xuyên treo ở mép, Kankawi có thể không coi trọng, Diệp Đông Thanh đại khái có thể đoán được hắn tâm tư xấu xa. Liếc mắt nói, đừng đánh nàng chủ ý, ta và Mars rất sớm nhận biết, một câu nói đã đem ý nghĩa biểu đạt được rất rõ ràng. Kankawi quả quyết không nói thêm nữa, hắn ở Manhattan không chỉ có chẳng qua là chơi mà thôi. Theo quê nhà đám kia nhiều tiền cũng không địa phương tốn những người trẻ tuổi kia vậy tồn tại rất nhiều liên lạc, nói sang chuyện khác hỏi Diệp Đông Thanh, ta lại giúp người kéo đến một phần làm ăn lớn, chính xác mà nói là chủ động tìm tới ta làm ăn lớn. Cát già tù trưởng nước bên kia có khoản tiền, ước chừng 2 tỷ đô la, bọn họ muốn mời người giúp một tay đầu tư. Lại là một nước so dầu hỏa đắt tiền quốc gia. Đã không phải lần thứ nhất nói chuyện làm ăn. Diệp Đông Thanh trực tiếp hỏi. Tiền lai lịch sạch sẽ. Giúp ta kéo tới nhiều như vậy làm ăn. Ngươi có thể từ bên trong lấy được chỗ tốt gì? Kankawi cười ha ha một tiếng. Nói cho nói. Ta chẳng qua là được lợi chút tiền xài vặt mà thôi. Tiền tuyệt đối sạch sẽ. Bán dầu hỏa kiếm được tiền. hôm nay ngay tại Manhattan thành phố tài khoản ngân hàng bên trong. Làm sao có thể không sạch sẽ? Quy vừa cũ, 9.5 hóa hồi báo trước tiên. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.